Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, sẽ không thật giết qua người a, người không có phận sự sát phía sau, mời không nên tới gần quay chụp quỹ đạo, bảo trì trật tự, chàng vụ, nhanh nhường quần diễn thay quần áo, nắm chặt thời gian, đạo cụ chuẩn bị cho tốt không có. Đều khi nào, ngoặc kép, Tô Dật Dương bước xuống xe, chợt nghe đến Hạ Chính Tường cùng mấy cái bộ môn đạo diễn tại cầm lấy loa lớn hô. Có cái bộ mặt đạo diễn cư nhiên còn biết tiếng Thái. 9 giờ, mặt trời đã dần dần thăng lên, nhiệt độ có chút cao, Tô Dật Dương đeo cái mũ, hướng về Hạ Chính Tường nơi đó đi tới. Hạ đạo, ta chàng diễn đầu tiên chừng nào thì bắt đầu? Tô Dật Dương đối với Hạ Chính Tường hỏi. Bị người kéo lấy, Hạ Chính Tường nhìn thấy chính là Tô Dật Dương, đáp, ước chừng nửa giờ đi, người nhanh chóng đi trang điểm, sau đó tìm trang phục tổ muốn y phục, trang điểm thay quần áo xong, đi tìm võ thuật chỉ đạo. Hạ Chính Tường lời ít mà ý nhiều quẳng xuống một câu sau, liền vứt xuống Tô Dật Dương, quay người tiếp tục làm việc sống lên. Nhìn xem vội vàng rời đi Hạ Chính Tường, Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, hơi có chút bất đắc dĩ. Trang điểm, đổi trang phục, tìm võ thuật chỉ đạo, đợi một loạt sự tình, nửa giờ đảo mắt liền đi qua. Tất cả bộ môn chuẩn bị, chàng diễn đầu tiên lập tức chụp ảnh. Hạ Chính Tường dẫm ở một cái trên ụ đá, cầm lấy loa lớn hô, thanh âm thật lớn. Tô Dật Dương nghe tiếng, cùng võ thuật chỉ đạo ra hiệu dưới, bước nhanh đi đến studio trung ương. Nhìn thấy Tô Dật Dương, đạo cụ tổ nhân viên công tác bước nhanh chào đón, có chút cung kính nói, Tô lão sư, đây là người đạo cụ xe. Tốt, cảm ơn. Tô Dật Dương quay đầu hướng về bên cạnh đạo cụ xe nhìn lại, xe loại chính là xe Việt giã. Tứ phía tất cả đều là xe mở mui chạm rỗng, xe Việt giã phía trên bụi đất tung bay, nhìn lên tới rất phá. Mẹ kiếp nhà ngươi, tay động đứng máy, hơn nữa xe này có vẻ như cùng quốc nội tay động ngăn cản còn không quá giống nhau a. Tô Dật Dương ngồi lên xe dò xét hạ, không khỏi độc miệng nói. Nói xong, Tô Dật Dương nhìn hướng bên cạnh xe nhân viên công tác, có chút vô ngữ hỏi, tiểu huynh đệ, người biết xe này như thế nào mở sao? Ếch, người này đạo cụ tổ nhân viên công tác, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên sẽ nói như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn hướng về trong xe nhìn mắt, nhất thời đầu đều lớn. Tô lão sư, ngươi chờ một chút, ta ngay lập tức đi giúp ngươi gọi người. Nhân viên công tác ném xuống một câu, vội vàng chạy tới giúp đỡ Tô Dật Dương gọi người đi. Nước ngoài xe, vị trí lái đều dựa vào phải, mấu chốt nhất chính là tay động đứng máy hắn bao nhiêu năm cũng không có chạm qua, như thế nào móc cần gạt xảy ra hỏa hoạn đều sớm quên, căn bản sẽ không mở. Rất nhanh, vừa rồi rời đi nhân viên công tác đi mà quay lại, mang theo một vị tuổi tác khá lớn đạo cụ tổ sư phó. Tô lão sư, xe này tốt mở, ta tới dạy ngươi. Sư phụ già rất nhiệt tâm, thêm lên Tô Dật Dương nắm chắc tử tại, rất nhanh liền đem như thế nào mở Thái Lan xe học 7-8 phần. Trận đầu điều thứ nhất, action, tại chỗ vụ đánh bản sau. Studio tất cả bộ môn đều nghiêm túc, bán rau củ lạc, chỉ cần 8 bạt thái, mới mẻ thịt bò tương đương, tân giết gà thịt, cuối cùng một chút rồi. Các loại tiếng Thái hỗn tạp cùng một chỗ, toàn bộ chợ bán thức ăn kêu loạn, ong, ô tô tiếng nổ vang vang lên. Chỉ thấy Tô Dật Dương đeo một cái kính râm, mở ra xe Việt giã theo chợ bán thức ăn chung trực tiếp hướng về xe lửa xông tới. Trên đường đi không biết đụng ngã lăn nhiều ít cái sạp hàng, khiến cho toàn bộ chợ bán thức ăn gà bay chó chạy. Phanh, xe Việt giã giống như là một đầu trâu điên. rất nhanh vọt tới xe lửa phía trước, thẳng tắp đụng vào, to lớn lực xung kích, lệnh xe lửa cũng không khỏi lắc lư một cái, bị đụng vị trí, nhất thời lõm đi vào thật lớn một khối. Ngay tại Tô Dật Dương đánh lên xe lửa lúc, chỉ thấy Tô Dật Dương giẫm ở trên tay lái, thân thể nhảy lên, hai tay bắt lấy xe lửa bên ngoài lan can, quay thân nghiêng đầu, liền tiến vào xe lửa. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, động tác gọn gàng, rất nhiều đứng ở studio bên ngoài xem náo nhiệt người, đều bị Tô Dật Dương thân thủ kinh sợ đến, đi vào xe lửa trong xe, dựa vào cửa sổ chỗ ngồi bên trên, bốn người hai hai ngồi đối diện nhau, người mẹ nó là ai? Một cái mặt mũi tràn đầy hung ác nam tử, vỗ bàn đứng lên, bên cạnh hai người cũng lập tức đứng lên. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt không tốt nhìn xem Tô Dật Dương. Mà đệ tứ danh nam tử chính là toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt phiêu hốt. Tô Dật Dương mặt không biểu tình, không để ý đến ba người kia, mà là đối với người kia run lẩy bẩy nam tử hỏi: "Ngươi chính là Ban Sai?" Tại studio bên ngoài máy giám thị bên cạnh Hạ Chính Tường, Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ đám người nghe được Tô Dật Dương trong miệng phát âm cực kỳ tiêu chuẩn tiếng Thái, tất cả đều sửng sốt. Ta đi, tiếng Thái, Tô Dật Dương tiểu tử này còn biết tiếng Thái. Ngô Tấn con mắt trợn thật lớn, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Hạ Chính Tường cũng bị Tô Dật Dương đột nhiên toát ra tiếng Thái kinh sợ đến. Hắn nguyên bản ý định chính là đợi diễn chụp xong, tìm chuyên nghiệp phối âm diễn viên tới phối thanh âm. Ai ngờ Tô Dật Dương vậy mà biết tiếng Thái. Phương Hàm Vũ ngạc nhiên. Dật Dương hắn chưa từng nói qua hắn biết tiếng Thái a. Tiểu tử này lợi hại a. Hạ Chính Tường vui, niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu như Tô Dật Dương hiểu tiếng Thái, vậy thì hoàn toàn không cần hậu kỳ lại một mình phối âm thanh. Ghi âm tổ người đều cho ta lực chú ý tập trung lại, phải tất yếu đem Tô Dật Dương thanh âm thu nhận sử dụng lên. Hạ Chính Tường cầm lấy bộ đàm đối với ghi âm tổ bộ môn phân phó nói, xe lửa buồng xe bên trong, diễn tiếp tục quay chụp lấy. Khi Tô Dật Dương thao lấy một cái địa đạo tiếng Thái, cùng cái này vài người quần diễn đối thoại, lệnh cái này vài người Thái Lan bản thổ quần diễn đều bị sững sờ. Không phải nói dùng tốt Trung Văn diễn đi. Bất quá bọn hắn cũng liền hơi hơi sững sờ xuống, rất nhanh liền phản ứng kịp. Tiếng Thái là bọn hắn tiếng mẹ đẻ, dùng tiếng Thái diễn bọn họ tự nhiên càng thêm sở trường. Bị Tô Dật Dương hỏi thăm nam tử sợ hãi nhìn mắt bên cạnh ba người, cúi thấp đầu như trước run lẩy bẩy. Còn lại ba danh nam tử liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ hung quang, không nói hai lời liền hướng lấy Tô Dật Dương nhào đầu về phía trước. Tô Dật Dương tròng mắt hơi híp, cả người không lùi mà tiến tới, có chút thấp người, thân loại linh hoạt, nhấc lên đầu gối phải, một cái xông đầu gối trực tiếp đỉnh tại trước hết nhất, mở miệng hỏi nói tráng hán trên bụng. Đương nhiên Tô Dật Dương chỉ dùng nửa phần lực không được, rốt cuộc chỉ là diễn kịch mà thôi. Nhưng mà Tô Dật Dương trên người khí thế lại là liên tiếp bay vụt, tựa như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, hung mãnh rối tinh rối mù. Một cái xông đầu gối thả ngược lại một người, Tô Dật Dương gần như không hề nghĩ ngợi, quay người xoay hông ra chân, một cước sau bên cạnh đạp trực tiếp đá vào một người khác trên ngực, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Tam quyền lưỡng cước, ba người bị Tô Dật Dương gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ quật ngã. Giải quyết ba người, Tô Dật Dương phóng ra một bước, trực tiếp đem trong góc run lẩy bẩy sắm vai 10.8 xiêm la vịnh thảm án người biết chuyện diễn viên níu lấy cổ áo cho dơ lên, nói: 10.8 xiêm la vịnh chết thảm Hoa Quốc người, đến tột cùng là ai giết? Tô Dật Dương đầy người sát khí, ánh mắt hung ác tựa như một con sói đói, quanh thân sát khí quanh quẩn. cả người nhìn lên tới cực kỳ khủng bố. Xung quanh phụ trách chụp ảnh hái thanh âm nhân viên công tác cũng không khỏi nuốt nuốt nước bọt, nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt mang lên một tia sợ hãi. Lúc này Tô Dật Dương quá dọa người, bọn họ nội tâm bên trong cũng không khỏi hiện ra đi một lần ngoài dự đoán ý niệm trong đầu. Tô Dật Dương sẽ không thật giết qua người đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.